This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị với cái phong tục tập quán hay hoặc là những cái lễ hội hay hoặc là một cái gì đó mà được Hòa Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị nhân cái mùa lễ hội Giáng sinh Christmas đang đến dần với chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay với những cái sưu tầm thật lý thú, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt Đất Lề Quê Thói đón mừng Giáng sinh. Quý vị, mùa lễ Chúa Giáng sinh của đạo Thiên Chúa bắt đầu vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 12. Và theo truyền thống thì tại các nước ở châu Âu, ở phương Bắc, 4 cây nến được thắp trong nhà thờ vào mỗi ngày Chủ nhật cho đến cái ngày Giáng sinh. Thì đó là một cái truyền thống đơn giản, thế nhưng hào hứng hơn để đếm ngược cho đến ngày 25. Những tấm lịch của tháng Giáng sinh có kèm theo những cái bức hình sô-cô-la hay hoặc là những món đồ chơi trong những cái khung cửa sổ đều được dùng để mà phục vụ cho một cái mục đích giống nhau và tạo nên một cái thói quen mở một cái cửa sổ mỗi buổi sáng cùng với lại con cái của chúng ta. Đó là một cái điều thật hay để bắt đầu một ngày với một lời nhắc nhở dễ thương trước khi đi làm hay hoặc đến trường, thưa quý vị. Câu chuyện về lễ thánh đản là một công cụ tuyệt vời để kể chuyện về kinh Tân Ước và giải thích ai là Chúa Giêsu con bên chiếc máng ăn. Dù bạn có theo đạo hay không, lễ thánh đản là một phần văn hóa để chia sẻ với những đứa bé của chúng ta. Xin được gửi đến cho quý vị lễ hội được mang tên Hanukkah. Căn cứ trên vào độ tuổi của con bạn, Giáng sinh có thể là một thời điểm tốt để dạy chúng về những lễ hội tôn giáo trùng với những mùa lễ khác. Ví dụ như lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Hanukkah là một cái lễ hội ánh sáng. Trong suốt lễ hội này, mỗi ngày một cây nến sẽ được thắp lên và mỗi ngày bạn sẽ nhận được một món quà. Nó gợi nhớ lại những người Do Thái của Israel vào thế kỷ thứ 2 sau sự xúc phạm đền của Jerusalem bởi Syria. Những ánh sáng tượng trưng cho những lọ đựng dầu vốn đã được tìm thấy trong đống đổ nát của ngôi đền và được dùng để giữ cho nến luôn cháy trong suốt 8 ngày. Trong thời gian diễn ra lễ hội Hanukkah, trẻ em Do Thái được tặng một con quai bốn mặt được khắc dòng chữ Hebrew, có nghĩa là một phép màu vĩ đại đã xảy ra tại đây. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt nhân mùa lễ Giáng sinh. Và cũng có thêm nhiều cái lễ hội tôn giáo khác trong cái mùa lễ Giáng sinh này. Thưa quý vị, người theo đạo Hồi không tổ chức mừng Giáng sinh, thế nhưng họ vẫn có thể tặng quà cho con cái. Kinh Koran là cuốn sách thần thánh của Hồi giáo, đã công nhận sự ra đời thần kỳ của Chúa Giê-xu. Tháng nhìn ăn buổi sáng của nước Hồi giáo cũng thường rơi vào dịp lễ Giáng sinh. Tôn giáo chính thống ăn kiêng trước dịp lễ Giáng sinh. Thời gian ăn kiêng đó là sự ăn năn và rửa tội, luôn đi trước những lễ hội chính thống lớn. Nhà thờ chính thống tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 6 tháng 1, chứ không phải là ngày 25 tháng 12, bởi vì nó duy trì lịch Julian được đưa ra bởi Julius Caesar. Đó là một cái loại lịch ra đời trước lịch Gregorian mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, đã được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1572 khi mà Pope Gregory 13 đã lên nắm chính quyền. Ngày hội Hindu của Diwali mà là một cái lễ hội của ánh sáng được tổ chức bởi người theo đạo Hindu, Jain và Sikh vào tháng 10 hay hoặc là tháng 11. Lễ hội này kéo dài 5 ngày, gồm có những cái ánh neon tuyệt đẹp, trang hoàng lộng lẫy, pháo hoa và rất nhiều kẹo cho trẻ con. Đó là lễ hội ánh sáng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong chương trình này với những sưu tầm về lễ Giáng sinh. Đã qua cái thời thiếu niên thì như thế nào, thưa quý vị, người ta cũng không còn tin cái chuyện ông già Noel đến phát quà trong đêm 24 tháng 12 nữa, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên, các bậc cha mẹ vẫn thường dùng cái câu chuyện của ông già Noel này để răn dạy cho con trẻ. Và theo truyền thuyết thì ông già Noel chỉ thưởng cho các em nào ngoan ngoãn và biết vâng lời cha mẹ. Đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ trèo qua cái ống khói hoặc là cửa sổ nhà để mà làm gì? Đặt quà trong các đôi tất màu đỏ mà các em đã treo gần cái lò sưởi. Nhiều ngày trước cái ngày lễ Noel tại Mỹ, Hoa Kỳ, cha mẹ thường bảo với các con của họ là viết thư cho ông già Noel tới ông già Santa để kể lại những cái điều tốt mà các em đã làm trong năm và muốn được quà gì. Nhiều người vẫn cho rằng là cái chuyện ông già Noel là huyền thoại. Thế nhưng, thưa quý vị, trên thực tế đây là truyền thuyết có thật và được chép như sau. Santa Claus lại xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật sống ở thế kỷ thứ tư tên là Nikola. Ông là con một trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc giàu có. Nikola sinh ra vào khoảng những năm 280 tại Patara, là một cảng nhỏ của thị trấn mang tên Lycia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi còn nhỏ thì cậu bé này đã được mẹ dạy rất là nhiều về kinh thánh. Thế nhưng không may, cha mẹ của cậu đã qua đời do bệnh dịch, bỏ lại cậu cùng toàn bộ gia tài. Nicola được nhiều người biết đến vì biết thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Chúa. Một lần gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì cha họ quá nghèo, ông mới liền lấy ba túi vàng và bỏ vào phòng của ba cô gái nọ. Nhờ đó mà họ lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Mặc dù vậy, những người La Mã lại luôn khinh miệt ông. Họ bắt giam, họ tra tấn ông trong ngục tối. khi Constantine đã trở thành hoàng đế La Mã thì ông đã được trả tự do cho thánh Nicola. Và cũng từ đó thì Constantine đã trở thành con chiên của đạo Cơ Đốc. Ông triệu tập hội nghị mang tên là Nicea và thánh Nicola đã được mời làm đại biểu của cái hội nghị này. Thánh Nicola đã được đặc biệt ca tụng vì tình yêu của ông dành cho trẻ em. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do thánh Nicola mang đến. Và như thế nào cũng chính Ngài là người đã luôn mang quà đến cho trẻ em vào các dịp Noel. Bên cạnh đó thì thánh Nicola còn là người bảo vệ cho các thủy thủ của đảo Sicily, của nước Hy Lạp và nước Nga. Ở đất nước Hà Lan, truyền thuyết về thánh Nicola luôn sống mãi ở trong lòng mỗi người dân. Vào thế kỷ thứ 16, ở Hà Lan, trẻ em thường đặt những cái chiếc giày gỗ của mình bên cạnh cái lò sưởi với một cái hy vọng là chúng sẽ được thánh Nicola thết đãi no nê. Người Hà Lan đã phát âm cái từ Saint Nicholas thành thánh Nicola, thành Saint Nicholas và sau đó nó trở thành Sinterklaas và cuối cùng thì được những người theo giáo phái Anh đọc thành Santa. Và kính thưa quý vị, có rất là nhiều những cái truyền thuyết khác nhau về ông già Noel, nhất là tại Hoa Kỳ của chúng ta. Các nhà văn, các hãng làm phim và các nhà làm thương mại đã phóng đại cái nhân vật ông già Noel và tạo ra cho ông thành một cái trọng tâm của cái mùa Giáng sinh. Không chỉ riêng gì các em, mà rất là nhiều người Mỹ cũng không biết đích thực cái truyền thuyết này nữa. Người ta vẫn xem ông là một biểu tượng của cái mùa Giáng sinh, là cái người mang lại niềm vui cho giới trẻ, cho các trẻ nhỏ. Ít có trẻ em nào mà sinh ra ở Mỹ mà không có cơ hội chụp hình với ông già Noel giả một lần, phải không thưa quý vị? Và tại Mỹ vào những cái ngày mà trước lễ Giáng sinh như là bây giờ chẳng hạn đi, thì các cơ quan thiện nguyện, các hội nhà thờ và các cơ quan xã hội thường đi quyên góp thức ăn và quà để giúp cho những người nghèo vô gia cư. Nước Mỹ có nguồn gốc từ Cơ Đốc giáo. Cho nên như thế nào người ta xem cái việc thiện nguyện và giúp những cái người thiếu may mắn là một cái điều nên khuyến khích mọi người. Ít khi chúng ta bắt gặp người Mỹ vô gia cư nào mà đi xin ăn trong cái ngày Noel. Bởi vì trước cái ngày lễ thì các xe cảnh sát ở trong thành phố đã đi tuần tra và mang tất cả những cái người vô gia cư, tức là homeless, về nơi ở tạm của chính phủ trong thành phố đó. Và kính thưa quý vị, theo cái phong tục của người Mỹ thì sáng sớm của cái ngày 25 tháng 12, tức là cái ngày Giáng sinh thì như thế nào? Tất cả mọi người trong gia đình sẽ họp lại và mang những cái gói quà được xếp từ cái đêm trước ở dưới cái gốc cây Noel mà tặng cho nhau. Người ta trao cho nhau những cái món quà Giáng sinh này để làm gì? Để bày tỏ cái lòng yêu thương và chúc nhau một cái ngày lễ vui vẻ. Sau đó thì tất cả mọi người ở trong gia đình đi dự lễ nhà thờ và cùng nhau dự tiệc nếu là gia đình theo đạo Thiên Chúa. Thế nhưng tuy nhiên nhiều người Mỹ dù không tin Chúa vẫn trao đổi quà và vẫn tổ chức liên hoan Giáng sinh vì như thế nào? Nó là một phần trong di sản của nền văn hóa nước này. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt trong mùa Giáng sinh 2012 này. Hành Tính đang mời quý vị cùng đến với những cái sưu tầm đặc biệt do Hành Tính tuyển chọn trong cái mùa Giáng sinh để gửi đến cho quý vị. Thì tiếp theo đây, kính thưa quý vị, Giáng sinh là một cái dịp để như thế nào để mọi người, như Hành Tính đã vừa mới trình bày, tức là quay quần bên nhau, dành cho nhau những cái tình cảm ấm áp và cùng thưởng thức những cái món ăn. Rồi là chiêm ngưỡng những cái khung cảnh chỉ xuất hiện một lần ở trong năm thôi, cùng chuẩn bị chào đón Giáng sinh. Thì chúng ta sẽ thấy trong những ngày sắp tới, hoặc là chúng ta có được một cái bước chuẩn bị, có những cái thứ, thí dụ như là nó đặc biệt, rất là đặc biệt trong cái mùa Giáng sinh này thưa quý vị. Bánh pudding, gà tây quai, hay hoặc là bánh khúc cây, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là những cái món súp đặc biệt của mùa lễ Giáng sinh, kẹo bạc hà cây, hay hoặc là rượu vang, hoa. Hoa cũng rất là đặc biệt trong cái mùa lễ Giáng sinh. Lần lượt, Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong bây giờ. Đầu tiên xin nói về cái gà quay trong cái phong tục tập quán hay hoặc là ở nơi mà mình đến như vậy, hay hoặc là ra nước ngoài quý vị thấy nó như thế nào. Gà Tây, đây là một cái món đặc biệt mà không thể thiếu vắng trong cái bữa tiệc Giáng sinh ở nhiều nước trên thế giới, và ở tại Hoa Kỳ của chúng ta nói riêng và trong cái khu vực Bắc Mỹ nói chung thì gà Tây là một cái món ăn truyền thống ở trên bàn tiệc của mỗi gia đình. Gà Tây mang cái ý nghĩa ước mơ về một cái sự no đủ, về một cái sự giàu có và khỏe mạnh sẽ đến trong năm mới với tất cả mọi người trong gia đình. Thưa quý vị, và tiếp đến đó là bánh pudding. Thì vào mỗi cái dịp Giáng sinh cũng như cái mâm cỗ ngày Tết của người Việt Nam của chúng ta có cái món bánh chưng, thì trên bàn tiệc ngày Noel thì bánh pudding cũng quan trọng như thế. Thưa quý vị, chiếc bánh nó thơm lừng, nó béo ngậy, nó được làm từ mận, từ rượu vang, thịt bê thái nhỏ, rồi những cái mảnh vụn của bánh mì, rồi những cái thảo dược, rồi hành, rồi rau, rồi trái cây khô và gia vị thêm. Ngoài ra thì trên bề mặt của cái bánh pudding này nó còn rắc thêm vài cái hạt đậu hay hoặc là cái đồng xu được nhét vào trong một cái chiếc bánh. Họ tin tưởng rằng nó sẽ mang lại thật nhiều may mắn trong năm mới cũng như là cái mùa Giáng sinh cho họ. Một thứ không thể thiếu trong cái mùa lễ Giáng sinh trên các bàn tiệc của cái buổi lễ ngày Noel, ngày Giáng sinh, đó là cái bánh khúc cây. Thưa quý vị, cái loại bánh này nó có xuất xứ trong một cái lễ hội mang tên là Julie cổ xưa. Một ổ bánh kem chocolate nâu hình tượng nó giống như là một cái khúc cây đã được chuẩn bị chu đáo, rồi sau đó họ rắc thêm một cái chút chocolate trắng biểu tượng cho tuyết, cho cái sự bình an và tươi sáng, rồi như thế nào họ đặt vào cái phần trung tâm ở trên bàn, nhìn trông thật là đẹp. Và thưa quý vị, đây là một cái loại bánh mang một cái ý nghĩa đón chào sự trở lại của thần mặt trời, đón chào ánh sáng mới, năm mới và những niềm vui mới. Có nhiều người họ quan niệm rằng là trong cái ngày lễ Giáng sinh, nếu mà bánh khúc cây này không được chuẩn bị thì gia đình sẽ gặp nhiều điềm gỡ. Vì thế mà hầu hết mỗi gia đình theo đạo đều chuẩn bị loại bánh đặc biệt này. Và đi một vòng trong khu vực Đà Lạt Fort Worth của chúng ta, nếu mà chúc quý vị đến những cái tiệm Hoa Kỳ Kroger, Arbison, thì quý vị cũng có thấy nhan nhản những cái loại bánh khúc cây. Nhưng thật sự đặc biệt, nếu mà Hoàng Tính mua cái loại bánh khúc cây thì Hoàng Tính thường đến một cái tiệm của người Pháp, đó là tiệm mang tên là La Madeleine. Thì ở đó có những cái mẫu bánh khúc cây mà họ đã order bây giờ để chúng ta có thể đặt về để mà ăn trong cái dịp lễ Noel. Thì Hoàng Tính thấy ở đây trình bày rất là đẹp và bánh cũng ăn rất là ngon, thưa quý vị. Và tiếp theo đây, đó là một loại nữa mà trong cái buổi tiệc họ cũng thường thưởng thức đến, đó là súp, thưa quý vị. Thì với cái người phương Tây, súp là một cái món ăn rất là quen thuộc trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì thế cho nên súp là một cái món ăn không thể nào mà vắng mặt trong cái bữa tiệc Giáng sinh được. Tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình để mà lựa chọn cũng như là chế biến cái món súp cho nó thích hợp nhất thôi. Đặc biệt có nhiều loại như là súp gà, súp ngô, súp thịt. Súp nó mang ý nghĩa gì vậy thưa quý vị? Súp nó mang ý nghĩa sức khỏe dồi dào cũng như thành công sẽ đến với mỗi người của chúng ta. Còn hai loại nữa Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Và không phải là hai loại mà Hoàng Tính thấy là rất là nhiều những cái phong tục tập quán, cách ăn uống hay hoặc là những cái biểu tượng gì của cái mùa Giáng sinh này có rất là nhiều, nhưng mà thời gian không cho phép. Đó, tiếp theo đó là cái kẹo bạc hà cây. Thưa quý vị, thì cách đây rất là lâu, cái cây kẹo thẳng và chỉ có cái màu trắng. Thế nhưng vào khoảng năm 1670, trưởng đội hộp sướng ông Cathedral đã bẻ cái cây kẹo thành hình cái chiếc gậy, và ông ấy mang tặng cho những người chăn cừu cũng như là ca sĩ của mình. Vào thế kỷ thứ 19, thưa quý vị, người ta thêm những cái vàng đỏ vào cái vị bạc hà, vào kẹo, rồi mỗi dịp Giáng sinh, cái chiếc kẹo hình cây ba ton này với những cái vằn trắng, vằn đỏ rất là ngon, rất là đẹp và vui mắt này đã trở thành một cái món quà hấp dẫn đối với trẻ em. Từ đó nhìn cũng được mà nhấm nháp, ăn ngậm trên miệng cũng rất là hay, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo cuối cùng trong chương trình Đức Lệ Quệ Thoáng ngày hôm nay, đặc biệt trong mùa lễ Giáng sinh, đó là hoa, thưa quý vị. Loại hoa được nhiều người yêu thích trong các ngày lễ ý nghĩa này thường là những cái loại hoa sáng màu nhằm thắp lên một cái niềm vui và sự ấm áp giữa mùa đông băng tuyết. Thông thường thì hoa hồng và hoa trạng nguyên được mọi người lựa chọn nhiều nhất. Sự có mặt của hoa trong các ngày lễ đã tạo thêm một cái không khí thiên nhiên, sự vui vẻ ở trong mỗi gia đình. Những cái nốt nhạc Giáng sinh đạp vang lên, cùng ly rượu vang đỏ rọi trong cái chiếc cốc xinh xắn, cái đĩa gà tây nướng thơm ngậy và cái chiếc bánh pudding xinh xắn rồi bắp súp nóng hổi, tất cả đã làm nên một bữa tiệc thật ý nghĩa cho mỗi gia đình vào ngày lễ Noel ấm áp. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái sưu tập Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái mùa lễ Giáng sinh ở cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Tình yêu, an bình và niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người. Chúc quý vị hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm vui và hạnh phúc của quý vị tràn ngập suốt cả cuộc đời. Gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau.